Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295, sẽ không đặt tên Sirin. Nghe được thanh âm, Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Phía trước nhất nam nhân tự nhiên là Otto, thân thể đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Tại sau lưng của hắn trái, bên cạnh đứng Rita, mặc như cũ một thân mang theo hoa tường vi cánh trắng đen xen kẽ trang phục hầu gái. Hai cái mảnh khảnh cánh tay giao nhau, đặt bụng dưới, một mặt ôn nhu, chỉ có tròng mắt màu đỏ bên trong, thỉnh thoảng xẹt qua giống như là rắn độc, có chút đáng sợ tia sáng. Tại Otto phía sau phía bên phải, đứng thiên mệnh tại ngũ S cấp Valkyrie bên trong, mạnh nhất Durandal, bởi vì là lần thứ nhất gặp duyên cớ, cho nên Michiray dò xét tương đối cẩn thận. Durandal có được một đầu màu trà tóc quan, rũ xuống sau lưng, đem động lòng người mông hình hoàn toàn bao khỏa. Trên trán dày đặc, tóc cắt ngang trán tự nhiên phân hướng hai bên. Phía trên dán ba mảnh lông vũ hình dạng màu bạc vật trang sức. Phía dưới lộ ra hẹp dài màu xanh biếc, phảng phất phỉ thúy đôi mắt, lộ ra kiên nghị cùng chăm chú. Da thịt của nàng trắng nõn, sóng mũi cao, tiểu xảo phấn nộn bờ môi, như là Hy Lạp đám thợ thủ công chế tạo liền hoàn mỹ tượng thần. Lại phảng phất một vị nào đó đại quý tộc nhà khuê tú, mang theo yêu nhã cùng cao quý, để cho người ta nhìn một cái, trong đầu liền nhịn không được hiển hiện đàn hạc thanh thúy thanh thanh âm cùng biển Aegean sóng. Nước lấp loáng, tại trên người nàng, mặc một bộ thời trung cổ kỵ sĩ áo giáp, bộ ngực bao khỏa dày đặc bạch ngân sắc ngoài, phần bụng vị chạm rỗng bạch ngân trang trí phía dưới, là màu xanh lam như là hàn băng áo lót, tản ra nhàn nhạt hàn vụ, trần trụi ra bả vai cùng bộ phận phía sau lưng da thịt, lấp lánh động lòng người, trên cánh tay phủ lấy bạch ngân giáp tay, tiếp cận khuỷu tay địa phương. Giáp tay nhan sắc biến thành màu xanh lam, thiết kế như là đóa hoa nở rộ, tầng tầng lớp lớp, mà bắp đùi hai bên thì là tách ra màu trắng lưỡi dao sắc bén, phảng phất tản mát cánh chim. Xuống chút nữa, bạch ngân cấu trúc bao cổ chân phía trên kết nối lấy vớ đen, lan tràn đến đùi, đem bởi vì thường xuyên rèn luyện mà lộ ra sung mãn mạnh mẽ chân phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Cả kiện áo giáp xem ra cùng đời thứ tư ba tô sút Aoi Nai Moon Sâu rất giống, chỉ bất quá tạo hình càng thêm trang nhã. So áo giáp càng làm cho người chú mục là nàng trong tay phải cầm một thanh gần 2 mét kỵ sĩ trường thương, màu đen như thâm uyên trên cán thương, liên tiếp lấy hiện lên hình tam giác sắp xếp chạm rỗng màu đen phiến lá. Phía trên bao trùm lấy hình đinh ốc, lóe ra hào quang màu bạc đầu thương, quanh mình khắc họa lấy trăm tuổi run đóa hoa hoa văn. Chính là thứ 6 God Key, Black Orchid and White Lily. Chúc mừng player phát hiện S cấp Valkyrie Bianca Durandal Atasina. Công lược thành công, đem thu hoạch được 10.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, xác nhận lựa chọn. Michiray nhìn về phía Durandal đỉnh đầu, nơi đó có một cái do trắng, xanh, xanh thảm tạo thành độ thiện cảm 25, cơ sở độ thiện cảm rất cao. Là Otto nói với nàng cái gì à? Michiray suy tư thời điểm, phát hiện Durandal đột nhiên có cảm giác nhìn lại, con mắt màu xanh lục bên trong phản chiếu lấy dung mạo của hắn, phảng phất hai mặt tấm gương, vô hỉ vô bi, không có mảy may gợn sóng. Cùng Michiray ánh mắt giao tiếp bất quá một giây, Durandal liền chuyển động ánh mắt, đem tầm mắt nhìn về phía phía trước, Sirin chỗ. Bởi vì Otto ba người đột nhiên đến nguyên nhân, Sirin vuốt ve Teresa gương mặt để tay xuống dưới, ngước mắt nhìn Otto. Màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong lóe ra hờ hững, rõ ràng tiến hành đến thời điểm mấu chốt, thật làm cho người mất hứng. Rất xin lỗi quấy rầy Hokai nữ vương đại nhân hào hứng. Bất quá ta cảm thấy chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cho nên, Hokai nữ vương đại nhân, có thể hay không đem ta đáng yêu cháu gái buông xuống đâu? Otto một mặt nụ cười yêu nhã, trong mắt lóe ra tinh mang, hèn mọn tiểu côn trùng, ngươi nói có chút đạo lý. Đã như vậy, ta liền thả cô bé này tốt rồi. Sirin chậm rãi đứng lên, phiêu phù ở giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía Teresa, vung tay lên, đưa nàng trên người phong cấm giải trừ. Tóc trắng mắt xanh tiểu cô nương, lần này tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng, bất quá ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta. Khụ khụ, ta là tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục. Teresa khôi phục tự do, xoa đau nhức xương sườn, ho khan hai tiếng, hung hăng trừng mắt Sirin, màu xanh da trời đôi mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa sáng ngời. Ngươi biết khuất phục, chỉ là vấn đề thời gian. Sirin đáp lại một câu, quay đầu nhìn về phía Michiray, nhân loại, giúp ta chuẩn bị một gian ra dáng phòng họp. Ta muốn thảo luận dưới kết minh sự tình. Tuân mệnh, Michiray gật đầu, đồng thời nhìn góc tường giường lớn liếc mắt. Bella an tĩnh nằm ở phía trên, còn tại ngủ say, nhếch miệng lên, lộ ra tựa như hài nhi thiên chân vô tà dáng tươi cười. Cho dù Otto ba người đến, vẫn không thể đánh thức nàng. Sirin đại nhân, có cần hay không đem Bella đánh thức? Không cần, để nàng ngủ tiếp đi. Dù sao chỉ cần là ta làm ra quyết định, nàng đều sẽ đồng ý. Tham gia không tham gia hội nghị đều như thế. Sirin nhìn về phía Bella, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia ấm nhu hòa cưng chiều. Ta hiểu được, nhẹ gật đầu. Michiray vung tay lên, trước mặt bắn ra một cái màu trắng nửa mét phương viên khung chát. Một cái màu xanh lá bánh bao đầu thiếu nữ xuất hiện, phát ra ngọt ngào nhuyễn manh thanh âm. Ai, lão bản, ngươi tìm ai chăng, có chuyện gì không? Ta muốn trưng dụng Hyperion ship bên trên lớn nhất phòng họp. Ngươi giúp ta dọn dẹp một chút, thuận tiện mở ra phòng hộ võng lạc, tránh cho bị nghe trộm. Bao tải trên người ta, lão bản, ngoặc kép, sau 10 phút, Hyperion ship phòng hội nghị tác chiến, 100 mét phương viên trong không gian, chỉ có một chương hình chữ nhật gỗ thật cái bàn còn có vờn quanh một vòng 13 tấm cái ghế. Trái phải đều có 6 tấm, trung ương vị trí có một chương, bốn phía vách tường đều là do tấm thép cấu trúc, bên trong rót vào đặc chế vật liệu. Bảo đảm cách âm tính năng, cửa lớn cũng là dùng đồng dạng vật liệu chế thành, toàn bộ bên trong phòng họp không khí cơ hồ là không lưu thông. Trong yên tĩnh mang theo một tia trang trọng, như vậy, đi thẳng vào vấn đề tốt rồi. Ta gia nhập đối kháng thần linh liên minh, từ giờ trở đi, ta chính là minh chủ của các ngươi. Đối với chúng ta liên minh, các ngươi có gì tốt đề nghị? Hiện tại có thể nói ra nghe một chút. Sirin ngồi ở trung ương chủ vị, mảnh khảnh ngón tay gõ lên mặt bàn. Thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Ở sau lưng nàng, một trái một phải đứng Michiray cùng Teresa. Thần linh, thứ hai ruler muốn đối khiêng thần linh. Ta không nghe lầm chứ. Teresa vốn đang đánh giá bốn phía. Hiếu kỳ hội nghị nội dung là cái gì? Liền nghe đến Sirin lời nói, ánh mắt trợn to, khiếp sợ tự lẩm bẩm. Ruler là thần linh chế tạo ra, vẫn luôn là thế giới này địch nhân. Nghe nói qua Ruler muốn hủy diệt nhân loại, từ trước đến nay chưa từng nghe qua Ruler sẽ đối với khiêng thần linh. Cái này không khác tạo phản. Hạm trưởng, đây rốt cuộc, nghĩ như vậy, Teresa khó có thể tin nhìn về phía Michiray. Rất hiển nhiên, chuyện này Michiray là biết đến. Không cần kinh ngạc, Sirin đại nhân là bị ta nói phục. Nhìn Teresa liếc mắt, Michiray nhẹ nhõm giải thích một câu. Thuyết phục, Ruler còn có thể bị thuyết phục sao? Teresa cảm giác đại não vang lên ong ong. Nếu như Michiray loại này thao tác đi đến thông lời nói. Từ xưa đến nay những cái kia tiền bối tiên hiền cần gì phải cùng Ruler đánh cái chết đi sống lại. Trên thực tế, Ruler cũng là người, chẳng qua là sinh ra Ruler hạch tâm cường đại một điểm người. Cho nên bọn hắn đồng dạng có được tình cảm, có thể giao lưu, Michiray cười giải thích một câu. Tại Michiray nói chuyện với Teresa thời điểm, ngồi bên phải bên cạnh Otto một mặt nụ cười yêu nhã. Chậm rãi mở miệng, đối với Sirin tự cho là minh chủ cách làm không có nửa điểm bất mãn. Hokai nữ vương đại nhân, ta có mấy cái không thành thục đề nghị. Đầu tiên là danh tự, chúng ta liên minh thành lập, khẳng định phải có cái thích hợp xưng hô. Dạng này lộ ra chính thức, cũng thuận tiện chiêu nạp càng nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu gia nhập. Otto lúc nói chuyện, nhìn về phía Sirin. Tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của nàng. Xác thực, danh tự rất trọng yếu. Sirin nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, lập tức xác định danh tự. Quyết định, chúng ta liên minh liền gọi nữ vương liên minh tốt rồi. Nghe được cái tên này, mọi người tại đây đều như là bị sét đánh trúng. Không ngừng run rẩy. Hokai nữ vương đại nhân, ta cảm thấy cái tên này không quá phù hợp. Otto khóe miệng co giật, dáng tươi cười xấu hổ. Sau lưng hắn, Rita cùng Durando đều quay mặt qua chỗ khác. Bộ mặt cơ bắp run rẩy, không biết là có hay không đang nín cười. Sirin sau lưng, Teresa mày nhăn lại, nhỏ giọng thầm thì, nữ vương liên minh, không tốt đẹp gì nghe. Còn không bằng gọi hô mu liên minh đâu. Michiray nhức đầu vuốt vuốt ấn đường. Nội tâm giống như có ngàn vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Tại thời khắc này hắn thật sâu ý thức được. Sirin đối với đặt tên thật sự là không có thiên phú. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.